Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 511, chỗ nào cần như thế phiền phức. Võ Đạo Sơn: Lâm công tử, việc này thật giả khó biết, nhưng bỏ mặc là thật là giả, nhóm chúng ta đều phải đem chuyện sự tình này xem như thật. Triệu Lập Sơn thần tình nghiêm túc: Triệu gia Đồ Long có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật. Từ khi trước Hoàng Đình bị hủy diệt về sau, liền cơ bản chưa thấy qua trước Hoàng Đình có bất luận cái gì hành động. Có lẽ là đang chờ cơ hội, lại hoặc là tại tích lũy thực lực, mà Triệu gia Đồ Long cũng không phải không hề động cơ. Giết sạch Long, cầm tới Long Nguyên tăng thực lực lên, liền có thể có rất lớn khả năng cùng liên minh cùng tứ đại minh phân cao thấp. Chư thần ngồi không yên, nếu là như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể nhường chuyện sự tình này phát sinh. Nhóm chúng ta nhất định phải ngăn cản việc này, nếu không Lâm gia bọn hắn thật nếu như bị tứ đại minh vòng vây. Như vậy hậu quả chỉ có một cái, Thiên Mệnh Sư, ngươi xem Lâm Vạn Dịch sẽ hay không có việc. Kiếm chủ hỏi, có lẽ Triệu Lập Sơn đối Thiên Mệnh Sư năng lực rất là hoài nghi, nhưng hắn cũng rất tin tưởng. Thiên Mệnh Sư nói, thực không dám giấu giếm, lão phu gặp qua Lâm Vạn Dịch, đã sớm nhìn ra mạng hắn bên trong nên có một kiếp. Xem ra kiếp nạn này chính là chuyện này, mà lại kiếp này là tử kiếp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thật có thể vẫn lạc. Triệu Lập Sơn nổi giận nói, ngươi cái này lão thần côn nói hưu nói vượn. Lâm huynh thực lực cường hãn, coi như mấy vị cường giả tối đỉnh cũng vô pháp tổn thương hắn một tia. Há có thể tùy tiện liền có tử kiếp. Triệu Lập Sơn chú ý ngữ khí của ngươi, ngươi vốn chính là người sắp chết. Nếu như không phải Lâm trưởng môn vì ngươi kéo dài tính mạng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại. Lão phu tung hoành thế gian vô số năm, ai chết thì sống một chút liền có thể xem thấu. Thật đúng là không biết ngươi có gì lo lắng cùng lão phu nói chuyện như vậy. Lão phu thành danh lúc ngươi còn chưa xuất sinh, Thiên Mệnh Sư khiển trách, một hai lần coi như xong, lại không biết cái này tiểu lão đầu năm lần bảy lượt khiêu khích. Là ai cho hắn can đảm, thật sự là để cho người ta không thể nhịn được nữa. Kiếm chủ lập tức giữ chức hòa sự lão, tiến hành điều giải, để cho hai người không nên vọng động. Hắn thật muốn không minh bạch, hai vị đều là có mặt mũi người, làm sao lại bởi vì những chuyện này mà ầm ĩ lên. Thậm chí xem ra, còn năng đại làm một cuộc. Tất cả câm miệng, Lâm gia sắp gặp nạn, các ngươi còn ở nơi này cãi nhau. Thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Chư thần tức giận nói, tuy nói hắn tu vi ở chỗ này xem như yếu nhất, nhưng lại không chút nào hư. Triệu Lập Sơn tỉnh ngộ lại, xấu hổ vạn phần, đích thật là dạng này. Lâm gia bọn hắn sắp bị người mưu hại, bọn hắn ở chỗ này xảo lai xảo khứ, lại có gì ý tứ? Lâm công tử, việc này không thể chờ, nhóm chúng ta nhất định phải đem chuyện sự tình này nói cho Lâm gia. Chư thần vội la lên. Kiếm chủ nói, ta cho rằng đây không có khả năng, lấy nhóm chúng ta lực lượng cá nhân muốn đem chuyện sự tình này lan rộng ra ngoài, căn bản là không thể nào, mà thú yêu tông dám nhắc tới trước đem sự tình nói cho Lâm trưởng môn, chỉ sợ cũng không sợ loại chuyện này phát sinh, thậm chí căn bản là không sợ hãi. Bọn hắn đã biết rõ Triệu gia Tàng Long nơi ở, đương nhiên sẽ không quản Đồ Long phải chăng có thể tiến hành. Dù sao bọn hắn đều sẽ đi, mà Triệu gia cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Lâm huynh tự nhiên cũng sẽ không đi, cho nên kết quả đều là đồng dạng. Hắn hiện tại mới minh bạch Thiên Mệnh Sư nói tử kiếp rốt cuộc là ý gì, chính là bỏ mặc ngươi như thế nào cải biến, cũng không cải biến được kết cục. Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, đã dạng này, vậy chỉ có thể đi thú yêu tông, chỉ có cùng bọn hắn hợp tác, khả năng biết rõ Triệu gia tàng long địa phương. Kiếm chủ nói, bằng vào ta đối thú yêu tông hiểu rõ, cái này tông môn cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Chỉ sợ cũng có âm mưu, Lâm công tử tiến đến quá mức nguy hiểm. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, loại này gian trá tình huống, thật là khiến người ta đau đầu vạn phần. Cũng không biết những này đỉnh tiêm tông môn gia hỏa đến cùng là thế nào nghĩ. Đều đã đến loại này tình huống, còn chị những này có không có, thật sự là thật không có có ý tứ. Tốt, việc này trong lòng ta nắm chắc, các người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm sớm đã có ý nghĩ, hắn trở về chỉ là nói cho đám người chuyện tình huống mà thôi. Ngược lại là không có ý tứ gì khác, thế nhưng là xem bọn hắn bày mưu tính kế tính tích cực, cũng không có đánh gãy bọn hắn. Lâm công tử, ngươi không phải là muốn một người gánh chịu đi, cái này quá nguy hiểm, ta cùng ngươi đi. Triệu Lập Sơn nói, hắn há có thể nhìn không ra Lâm Phàm ý nghĩ. Nếu thật là như vậy, kia hoàn toàn chính là đem tự mình lâm vào trong nguy cấp a. Lâm Phàm nói, không cần, việc này nhường chính ta giải quyết liền tốt. Hắn không muốn nói quá mức ngay thẳng, chủ yếu vẫn là Triệu Lập Sơn bọn hắn thực lực hơi yếu. Đối mặt chính là tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn đỉnh cao cường giả, không cùng đạo cảnh thất trọng cứng rắn trình độ, đều là pháo hôi. Đi cũng là đường chết một cái. Tốt, các ngươi xem trọng võ đạo sơn, ta đi ra ngoài một chuyến. Cửu, theo ta đi. Lâm Phàm hướng phía bên ngoài đi đến. Cửu yêu đuổi theo nhảy đến Lâm Phàm trên bờ vai. Lâm công tử, Triệu Lập Sơn hô hào. Chỉ là Lâm Phàm đi rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiên mệnh sư cười nói, được rồi, người ta Lâm trưởng môn chỉ là chưa nói trực bạch như vậy mà thôi. Lấy thực lực của ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì? Đi cũng chỉ là cản trở mà thôi. Âm vang, Triệu Lập Sơn phẫn nộ nhìn xem Thiên Mệnh Sư. Rút kiếm đi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thiên Mệnh Sư, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, thú yêu tông, Chu Hành rất sớm đã trở về. Hắn đem sự tình hồi báo cho tông chủ, có tự tin 100% có thể xác định Lâm Phàm nhất định trở về. Bởi vì quan hệ này đến phụ thân hắn lo lắng tính mạng, mà bọn hắn thú yêu tông sở cầu có chút lớn gan, chính là muốn lấy được Long Nguyên. Tuy nói khả năng tương đối thấp, nhưng nếu như thành công đâu? Cho nên có lúc nên nếm thử thời điểm, vẫn là phải thử một lần. Lâm Phàm theo võ đạo sơn xuất phát, mục đích chính là thú yêu tông. Hắn không phải sớm đến, mà là chuẩn bị hỏi thăm một cái Triệu gia tàng long địa phương. Về phần cùng thú yêu tông hợp tác cái gì, kia là căn bản chuyện không thể nào. Hắn ghét nhất chính là người lừa ta gạt, lấy ở đâu cần phiền toái như vậy. Đơn giản nhất biện pháp chính là đánh sụp đổ thú yêu tông. Theo đối phương tông chủ trong miệng biết được nơi, đơn giản mà dễ dàng, đồng thời còn có thể thể hiện ra chân chính tự mình. Cũng chính là nam nhi phong phạm, cửu, đừng vẩy nước, chuẩn bị đánh một trận. Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu nói, dung hợp, trong chốc lát, cửu yêu dung nhập vào Lâm Phàm thể nội, đồng thời thi triển ngự trùng thuật, phương viên ngàn dặm côn trùng cũng bị trưởng khống. Không ngừng hướng phía thú yêu tông đánh tới. Pháp thiên tượng địa, lúc này, Lâm Phàm hình thể không ngừng bành trướng, đạt tới vạn trượng. Thú yêu tông bên trong có rất nhiều yêu thú tồn tại, nhưng bây giờ lại là cực độ không bình yên. Toàn bộ cũng bắt đầu cuồng bạo. Một màn này nhường tông môn đệ tử rất khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Cũng ngay sau đó, có đệ tử nhìn về phía phương xa, phát hiện một tôn cự nhân hướng phía nơi này đi tới. Lập tức kinh hô, các ngươi xem, bên kia là cái gì? Các đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn thân là thú yêu tông đệ tử, sự tình gì chưa từng gặp qua, lại thật cho tới bây giờ liền không có gặp qua. một tôn cao ngất trong mây cự nhân hướng phía tông môn đạp tới. Ầm ầm, theo cự nhân mỗi đi một bước, cả tòa tông môn liền lay động, phảng phất như là phát sinh địa chấn giống như. Các đệ tử chất phác đứng tại chỗ, cả đám đều trừng tròng mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Đối với bọn hắn tới nói liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Mà phương xa động tĩnh, tự nhiên gây nên thú yêu tông cao tầng chú ý. Mấy đạo cường hãn khí tức theo trong tông môn phát ra, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn về phía phương xa thời điểm, biểu lộ cũng là kinh ngạc vạn phần. Người đến người nào, nơi đây chính là thú yêu tông, còn không mau mau lui cách. Chỉ là nghênh đón hắn lại là che khuất bầu trời một quyền. Cái này một quyền uy thế cực kỳ khủng bố, khí lưu hình thành phong bạo, quét sạch chung quanh hết thảy, tựa như lưỡi đao giống như cắt chém chung quanh hư không thứ nguyên. Làm càn, ra mặt chính là thú yêu tông trưởng lão, há có thể tùy ý người khác tại tông môn càn rỡ. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nghênh đón mà đi. Hắn toàn thân khí tức chấn động, giống như gợn sóng giống như khuếch tán ra tới. Kinh người khí tức đủ để chứng minh vị này trưởng lão cũng không phải tùy tiện cường giả, mà là có cực kỳ khủng bố thực lực. Chẳng qua là khi vị này trưởng lão tiến vào lâm phàm cái này một quyền phạm vi lúc, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Làm sao có thể? Tiếng oanh minh bộc phát, vị kia vô danh trưởng lão chỉ cảm thấy không có khả năng kháng cự lực lượng đánh tới. Toàn thân băng liệt, tiên huyết cuồng thổ, trực tiếp bị nện vào đến lòng đất, không rõ sống chết, vẻn vẹn một hiệp, liền bị lâm phàm trấn áp. Quả nhiên vẫn là loại cảm giác này nhất làm cho người sảng khoái. Lâm phàm ưa thích loại này tình huống, về phần những cái kia âm mưu cái gì, thật sự là quá làm cho người ta đau đầu. Căn bản cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Chung quanh một chút trưởng lão nhìn thấy trước mắt một màn, kinh hãi vạn phần, thần sắc sợ hãi bất an. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đồng thời trong lòng bọn họ sợ hãi, đối phương đến cùng là ai? Thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Lấy bọn hắn thực lực căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Lâm Phàm không có nhiều lời nói nhảm, năm ngón tay bóp, lần nữa một quyền hướng phía trước đánh tới. Lập tức, không gian chấn động, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán ra, quét trên bầu trời tông môn, vô số kiến trúc tiếp nhận không được ở cỗ này xung kích, trực tiếp vỡ vụn, nổ tung, hỗn trướng đồ vật, Chu Hành đằng không mà lên, trở tay vỗ, trực tiếp đem cỗ này xung kích triệt tiêu. Sau đó nhìn thấy tông môn tình huống, trong lòng đại hận, hướng phía Lâm Phàm tức giận gào thét, ngươi đến cùng là ai? Lâm Phàm cười nói, mới vừa phân biệt lại không bao lâu thời gian, làm sao lại không biết ta là ai? Chu Hành ngây người, sau đó kịp phản ứng, là ngươi. Hắn nghĩ tới là ai? Cái này không phải liền là võ đạo sơn Lâm trưởng môn? Lâm trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chu Hành âm trầm hỏi. Hắn là thật không nghĩ tới lại biến thành dạng này, đối phương vậy mà đến thú yêu tông dương oai. Ngươi làm như thế, liền không suy nghĩ phụ thân của ngươi sao? Đối với dạng này tao ngộ, hắn thật chưa hề nghĩ tới. Cho dù có người nói cho hắn biết, ngươi muốn cẩn thận một chút, có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, nói đều là nói nhảm. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhưng bây giờ là thật phát sinh. Hắn thật nghĩ không minh bạch, đối phương vì sao muốn dạng này. Lâm Phàm hủy bỏ pháp thiên tượng địa, đứng chắp tay nói, ngươi nói sự tình, bản trưởng môn rất có hứng thú, nhưng hai ngày quá dài, bản trưởng môn đợi không được lâu như vậy, hôm nay liền muốn biết rõ nơi ở đâu. Nếu như không muốn thú yêu tông như vậy xóa tên, ta hy vọng các ngươi có thể biết lẫn nhau điểm.